Mãng Hoang Kỳ, chương 918, góc truyện audio.com, Mỹ phu nhân nhẹ gật đầu, như trước có chút không vui. Một cỗ pháp thân cường đại, đối với Đại Mạc Đạo Quân, đối với toàn bộ Đại Mạc Viện mà nói, là rất quan trọng. Đại Mạc Viện Thủy Liên Cư chiếm diện tích hơn 100 dặm, lịch sự tao nhã ưu tĩnh, là địa phương mà Đại Mạc Viện chuyên môn để cho khách quý ở lại. Thủy Liên Cư, hoa viên, điện thính, thư phòng tất cả đều là kiến trúc trôi nổi ở trên mặt nước do một mảnh phù mộc kiều dài hẹp tương liên, mà lúc này một lão giả áo bào rách dưới cùng một gã thiếu niên áo trắng đang sóng vai hành tẩu ở trên phù mộc kiều. Hô, Thiên Nhất Đạo Quân thở dài một hơi, trên mặt tràn đầy cảm khái. Ta biết rõ Đại Mạc hắn sẽ giúp ta, nhưng khi hắn thật sự đáp ứng, trong nội tâm lão gia hỏa ta vẫn hổ thẹn a, cảm giác thua thiệt lão hữu thực không tốt. Đại ca, một cỗ pháp thân mà thôi, cũng không phải bản tôn tự mình đi, cho dù tổn thất cũng có thể thời gian ngắn tu luyện lại a. Kỷ Ninh nghi ngờ nói, hắn có chút khó hiểu. Thiên Nhất Đạo Quân nhìn Kỷ Ninh, thời gian ngắn, một đạo quân pháp thân, người biết làm sao tu luyện ra không? Kỷ Ninh khẽ giật mình, nhẹ nhàng lắc đầu. Thế giới cảnh tìm kiếm được đạo của mình, muốn đột phá thành sinh tử đạo quân. Đầu tiên, thân thể hồn phách cần viên mãn tuyệt đối. Thiên Nhất Đạo Quân nói. Viên mãn tuyệt đối, Kỷ Ninh thi thào tự nói. Viên mãn tuyệt đối nói là, các phân thân, tất cả đều hợp nhất, Thiên Nhất Đạo Quân nói. Mặc kệ trước ngươi tu luyện phân thân thuật gì, đều phải hoàn toàn hợp nhất. Đương nhiên là có một loại tình huống ngoại lệ, là thời điểm ở phàm tục tu luyện ra nguyên thần thứ hai, hơn nữa đều trải qua thiên kiếp khảo nghiệm, nguyên thần thứ hai cùng bản tôn là không có cách nào hợp nhất. Kỷ Ninh gật đầu, như chính mình, nguyên thần thứ hai là luyện khí lưu. Mà bản tôn là thần ma luyện thể kim tu, bản tôn 18 phân thân có thể đơn giản hợp nhất bởi vì lẫn nhau giống như đúc. Thế nhưng mà nguyên thần thứ hai cùng bản tôn khác biệt rất lớn, căn bản không có cách nào hoàn toàn hợp nhất. Cho nên tu luyện giả từ trong phàm tục quật khởi, đã có mệnh thứ hai. Thiên Nhất Đạo Quân cười nói, bất quá trong tu luyện giả mặc dù có hơn phân nửa đều từ trong phàm tục từng bước một quật khởi cũng không ít không có nguyên thần thứ hai. Cho dù có, nhưng có chút đã ở trong 5 tháng tu hành dài dằng dặc chết đi. Ở trong sinh tử đạo quân, vượt qua 9 thành đều không có nguyên thần thứ hai. Kỷ Ninh nhẹ nhàng gật đầu, giống ta thân là đạo quân, cách Thiên Thương Cung lại cực kỳ xa xôi, vì sao như trước có thể cùng Thiên Thương Cung truyền lại tin tức? Dựa vào đúng là pháp thân, Thiên Nhất Đạo Quân nhìn Kỷ Ninh, pháp thân, là pháp bảo chi thân, Thiên Nhất Đạo Quân nói. Thật giống như khôi lỗi pháp bảo chúng ta tu luyện ra cho mình một cỗ khôi lỗi pháp bảo có thể tăng lên, về sau dùng một tia hồn phách của mình khống chế khôi lỗi. Nói đơn giản, trên thực tế muốn cho pháp bảo chi thân có thể cùng hồn phách hoàn mỹ kết hợp thậm chí có thể không ngừng dựng dục tăng lên. Mỗi một cỗ pháp thân, muốn luyện thành còn hơn 10 kiện vĩnh hằng thần binh. Kỷ Ninh âm thầm líu lưỡi, những bảo vật ta cho Đại Mạc kia, đầy đủ luyện chế ra 2 cỗ pháp thân tốt nhất, hoàn mỹ nhất. Thiên Nhất Đạo Quân cảm khái. Thế nhưng mà một cỗ pháp thân muốn đạt tới đỉnh phong, ngoại trừ góc truyện audio.com, tài liệu còn cần đạo quân dụng tâm đi dựng dục, đây là một quá trình cực kỳ dài dòng buồn chán. Mà một đạo quân cũng chỉ có thể toàn tâm dựng dục một cỗ pháp thân, dù sao trong pháp thân chỉ có một tia hồn phách cực nhỏ, một khi mất đi dựng dục thực lực của pháp thân sẽ dần dần suy giảm, đạo quân phần lớn đều chỉ có một cỗ pháp thân. Thiên Nhất Đạo Quân nói. Ta cũng chỉ có một cỗ pháp thân, bởi vì pháp thân là pháp bảo chi thân, cho nên cùng đại trận chấn thủ Thiên Thương Cung có thể kết hợp hoàn mỹ. Ở dưới đại trận kết hợp uy năng của pháp thân hoàn toàn có thể so với bản tôn của ta, tự nhiên có thể bảo hộ Thiên Thương Cung. Hơn nữa chấn thủ đại trận có pháp thân làm hạch tâm, toàn bộ uy năng đại trận sẽ rất mạnh. Đây là hạch tâm chấn thủ một phương thế lực, Thiên Nhất Đạo Quân nhìn Kỷ Ninh. Pháp thân của Đại Mạc Đạo Quân, hẳn là cùng đại trận của Đại Mạc Viện hoàn mỹ kết hợp, hiện tại ta lại để cho pháp thân của hắn cùng ta tiến về dịch ba giới. Tương đương để cho lực lượng phòng ngự của Đại Mạc Viện suy giảm. Kỷ Ninh có chút minh bạch, hắn muốn chuẩn bị 3 năm chính là muốn lại luyện chế ra một cỗ pháp thân nhỏ yếu, hơn nữa bản tôn của hắn cũng sẽ tỏa chấn Đại Mạc Viện. Thiên Nhất Đạo Quân nói. Một khi pháp thân cường đại của hắn chết ở trong dịch ba giới, hắn sẽ toàn lực dựng dục pháp thân nhỏ yếu. Hắn đã làm xong chuẩn bị pháp thân sẽ chết, Kỷ Ninh khẽ giật mình, Thiên Nhất Đạo Quân gật đầu, cùng ta đi dịch ba giới, khả năng pháp thân chết vượt qua 9 thành, vô tận tuế nguyệt dựng dục pháp thân hoàn mỹ nhất cứ như vậy chôn vùi cũng không phải là bảo vật đơn giản có thể đền bù ta thiếu nợ Đại Mạc một cái nhân tình. Nếu như ta hợp đạo thất bại, trước khi thân tử đạo tiêu ta cũng sẽ đền bù tổn thất cho hắn, hiện tại hết thảy vì hợp đạo. Cũng bất chấp nhiều như vậy, Kỷ Ninh nhẹ nhàng gật đầu.